hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Đoạt đáp, chương 222. Đoạt đáp, Bạch Vi không cấm nhớ tới một trò chơi. Các ngươi đạt truyền thuyết, bên trong tiểu nhân mỗi lần gia tăng một cái sinh mệnh, cũng sẽ giống như vậy nhiều một lòng, thật đúng là trò chơi nha. Giám sát quan, đệ hai đề, mọi người thần kinh một cái chớp mắt căng thẳng. Có chút người tay đã đặt ở đoạt đáp kiện thượng, tùy thời chuẩn bị ấn hạ. Nếu đệ nhất đề là thử, như vậy đệ nhị đề không hề nghi ngờ là cạnh tranh bắt đầu. Mỗi một lòng, chính là một cái mệnh. Giám sát quan, nhân thể đầy nước lượng tỷ lệ phần trăm tối cao khí quan là cái gì? Cái gì? Một đám người ngây ngốc. Bạch Vi bay nhanh ấn hạ đoạt đáp kiện. Tích, 36 hào người chơi thỉnh đáp lại, Bạch Vi ninh khởi mi. Dương mắt nhìn lên, thấy ngồi ở đối diện Lý Lý Triều bên này phất tay. Nàng cư nhiên không cướp được. Lý Lý Huy xuống tay cười nói. Nghiêm ca, ngượng ngùng lạp tương đương, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt cười cười. Không nói chuyện, mặc dù là đồng bạn, lúc này cũng chút nào không thể thoái nhượng. Lý Lý trả lời, trong mắt trả lời chính xác, tích lũy một phân, giám sát quan đạo. Lý Lý thân thể phía trước cũng xuất hiện một viên tình yêu. Lượng phấn, thập phần bắt mắt xinh đẹp, bốn phía có phập phập phồng phồng oán giận thanh. Dựa, cư nhiên là trong mắt, đề mục hảo khó, khó cái gì khó, đệ nhất đề địa cầu quay quanh, liền học sinh tiểu học đều biết. Ngươi TM thông minh có bản lĩnh hạ đề ngươi đoạt A. Đều đừng xảo, nghe không rõ đề còn như thế nào đáp. Đám người tâm hoảng ý loạn, giám sát quan ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, niệm ra đệ tam đề, đệ ba đề, cờ vây cùng sở hữu nhiều ít quân cờ. Ngoặc kép, tích, giám sát quan, bốn hào người chơi thỉnh đáp lại, Bạch Phi thở ra một hơi. Thật không dễ dàng, nàng rốt cuộc cướp được một đề, 361 viên quân cờ, nàng trả lời. Trả lời chính xác, tích lũy một phân, giám sát quan đạo, Bạch Vi ngực phía trước xuất hiện một viên tiểu tình yêu. Nàng duỗi tay đi chạm vào, ngón tay từ ánh sáng chỗ xuyên thấu, sờ không được, rất là kỳ diệu, giám sát quan tiếp tục niệm đề, đệ bốn đề, cá có trái tim sao? Ngoặc kép. Tích, tám hào người chơi thỉnh đáp lại, có trái tim siêu trả lời chính xác. Tích lũy một phân, đệ năm đề. Hải thị thận lâu thông thường phát sinh ở cái gì mùa? Ngoặc kép, tích, một hào người chơi thỉnh đáp lại, mùa hạ trả lời chính xác. Tích lũy một phân, giám sát quan liên tục ra đề mục, mọi người liên tục đoạt đáp, trật tự dần dần hỗn loạn, từ ngay từ đầu cố định vài người đoạt đáp. Biến thành mấy chục người phía sau tiếp trước cướp đoạt, đặc biệt ở trong đó một người đáp sai sau, mọi người phát hiện đáp sai người thật sự không có trừng phạt. Liền bắt đầu loạn đoạt, chẳng sợ chính mình đáp không được cũng không quan hệ, ít nhất không gọi những cái đó người thông minh lại gia tăng tình yêu. Đệ 35 đề, thọ mệnh dài nhất động vật có vú là cái gì? Ngoặc kép, tích, tích tích tích tích tích. Từng trận hỗn độn tích âm, vang cái không ngừng, số 21 người chơi thỉnh đáp lại, bị lựa chọn người chơi ngẩn người. Ậm ừ nói, không, không biết, giám sát quan, trả lời sai lầm, vô tích lũy phân, đệ 36 đề, nào một cái con sông là thế giới lưu trình dài nhất con sông. Ngoặc kép, tích tích tích tích, thanh âm càng cấp càng rối loạn. 10 hào người chơi thỉnh đáp lại, 10 hào là phi ca. Hắn lung tung đoạt, hiện tại bị điểm danh không cấm có chút hoàng, cũng không biết ai ở đây thượng nhỏ giọng nói câu nin cái gì. Hắn chần chờ trả lời, ngoặc kép, ni, sông nin, giám sát quan, trả lời chính xác, tích lũy một phân, thế nhưng kêu hắn mông đúng rồi. Phi ca trên mặt biểu lộ vui sướng, lúc này, 36 đề đã toàn bộ đáp xong, áo bào cho lão nhân đứng lên. Thật dài áo choàng kéo đến địa biểu, nhìn không thấy chân, thân hình đã cao lớn lại khô quát, có loại nói không nên lời quái dị cả mơ siêu nó nói. điểm tích lũy xong, kế tiếp là đợt thứ hai tất đáp đề phân đoạn, quy tắc có điều bất đồng. Tại hạ đem vì chư vị, tường, tế, giảng, giải, cuối cùng một câu, ngữ khí hết sức trầm hoãn. Tấu chương xong, hết chương.